Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 17, Minh Ngộ. Tần Vân mang theo ngoại tôn nữ về tới Lôi Khiếu Sơn. Ông ngoại, ta cần bế quan tĩnh tu, từ hôm nay trở đi cũng đừng để cho người ta đến Đông Ngọc Viện. Tần Ngọc La nói ra, được, Tần Vân khẽ gật đầu. Không có ai quấy rầy ngươi tu hành. Tần phủ chiếm diện tích rất lớn. Đông Ngọc Viện là Tần Ngọc La bình thường ở lại tu hành địa phương, bây giờ lại là đóng lại cửa viện, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy. Ta thật sự là một chuyện cười. Tần Ngọc La ngồi tại cạnh hành lang trên bậc thang đá xanh, ôm đầu gối ngây ngốc ngẩn người. Vừa ngẩn người này an vị trọn vẹn hơn 3 tháng. Ngươi liền trực tiếp lôi kéo Ngọc La đi gặp Mông phủ rồi. Y Tiêu giật mình, tu hành mấy ngàn năm, chút chuyện này đều chịu không nổi, còn tu hành cái gì? Tần Vân lại không thèm để ý. Hắn kinh lịch nhiều như vậy, nhìn qua nhiều như vậy, hắn thấy ngoại tôn nữ việc này thật không tính sự tình. Y Tiêu nhịn không được nói, tình một chữ này có thể nhất là đả thương người. Ta cũng không phải chia rẽ người hữu tình, mà là chúng ta Ngọc La một nóng đầu. Cái kia Mông phủ tâm tư đều tại hắn phàm tục thê tử trên thân, đều thành trong lòng chấp niệm. Tần Vân phản bác, một nóng đầu mà lại không có hy vọng, tự nhiên trễ đoạn không bằng sớm đoạn, dù sao cũng nên chậm lấy đến. Ngươi ngược lại là dứt khoát. Y Tiêu nói ra, hiện tại Ngọc La lại đóng cửa tĩnh tu, cũng không biết nàng hiện tại ra sao. Đừng xem nhẹ Ngọc La, ta nhìn nàng, rất nhiều nơi cùng ta rất giống. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, chính là kinh lịch ngăn trở thiếu chút. Tần Vân tuổi thơ liền gặp đại nạn, ngay cả đạp vào kiếm tiên chi lộ đều là đạt được truyền thừa. Chính mình suy nghĩ tu hành đều không có sư phụ chỉ điểm, cho đến tự sáng tạo kiếm tiên nguyên thần cảnh pháp môn đến bái linh bảo đạo tổ vi sư. Một đường tu hành đến nay, hắn kinh lịch hoàn toàn chính xác so Tần Ngọc La kinh lịch phải gian nan được nhiều. Có thể bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Tần Ngọc La thiên phú rất cao, có lẽ không thua gì Tần Vân. Có thể nàng kinh lịch ma luyện quá ít, thành tựu cùng Tần Vân so ra còn kém xa. Sao sao sao sao sao sao trong tinh không, Trúc Dung thần vương cùng ma tổ thân nữ nhi xa xa gặp nhau. Tại Trúc Dung thần vương sau lưng chính là rộng lớn một tòa đại thế giới. Giờ phút này Trúc Dung thần vương chỗ đứng là tại một phương đại thế giới bao phủ biên giới. Ma tổ chân thân không cách nào tiến vào một phương đại thế giới phạm vi, chỉ là đứng tại biên giới này bên ngoài. Trúc Dung, đây là ngươi muốn tân hỏa hỏa chủng. Ma tổ thân nữ nhi mỉm cười, ném ra một hộp gỗ. Trúc Dung nhãn tình sáng lên, tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem. Trong hộp gỗ chính là cái kia tản ra để cho người ta ấm áp quang mang tân hỏa hỏa chủng. Trúc Dung nhìn cũng có chút si mê. Đây là cùng hắn Trúc Dung thần hỏa hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Ngọn lửa này không có chút nào bá đạo, thậm chí đều không có đáng sợ nóng bỏng, mà là có khác lạ lực lượng, khiến cho ngọn lửa này so nghiệp hỏa còn khó dây hơn. Chấm ngoặc kép, Trúc Dung chính là sinh ra khống chế hỏa diễm hỗn độn thần ma. Cái này tân hỏa hỏa chủng hoàn toàn chính xác để hắn rung động. Trúc Dung, ngươi có nhiều thời gian từ từ lĩnh hội, hiện tại hay là đem việc làm xong đi. Ma tổ mở nguyện nói, tân hỏa hỏa chủng cho ngươi, ta muốn viên hạt sen kia đâu. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không tham ngươi viên này tân hỏa hỏa chủng. Trúc Dung thần vương cười nói, hắn là có chí tại đạt tới thiên đạo cảnh, làm sao có thể thiếu lớn như thế nhân quả. Ngươi muốn hạt sen? Trúc Dung thần vương từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, mở ra nắp bình liền có một viên tràn ngập vô tận sinh cơ hạt sen màu xanh bay ra. hạt sen vẻn vẹn mắt thường quan sát, đều cảm thấy tồn tại không thể tưởng tượng lực lượng, ngay cả tam giới thiên đạo tại trước mặt nó đều tại tránh lui. Nó phảng phất là trong thiên địa này tôn quý nhất đồ vật, mà tổ thân nữ nhi trong mắt khó nén vẻ kích động. Khẽ vươn tay, liền bắt lấy hạt sen màu xanh bay tới kia. Tạo hóa liên tử, mà tổ thì thào nói nhỏ. Rốt cục đạt được, dùng một viên toại nhân thị ngưng luyện ra tân hỏa hòa trùng. Liền đổi được cái này tạo hóa liên tử. Hắc Liên, ngươi có thể chiếm tiện nghi lớn. Trúc Dung thần vương cười nói. Hạt sen này nếu là cầm lấy đi cùng toại nhân thị đổi, để toại nhân thị cô đọc ba viên tân hỏa hòa trùng hắn đều sẽ nguyện ý. Ha ha. Trước đó người ta nhân quả, từ đó là song kết. Mà tổ thân nữ nhi mỉm cười nói. Trúc Dung thần vương khẽ gật đầu. Cái này nhìn như thua thiệt giao dịch, cũng là vì kết nhân quả. Huống chi, tại tam giới đông đảo trong mắt cường giả, tạo hóa liên tử, so tân hỏa hỏa trùng quý giá quá nhiều. Thế nhưng là đối với ta mà nói, toàn bộ tam giới đối với ta trọng yếu nhất chính là viên này tân hỏa hỏa trùng. Trúc Dung nhìn xem, trong hộp gỗ tân hỏa hỏa trùng, ta nếu là có thể ngộ ra bất diệt tân hỏa, cùng ta tự thân hỏa diễm kết hợp, nói không chừng liền có thể đột phá, nhất đạo sinh vạn đạo, đạt tới thiên đạo cảnh. Ma tổ cùng Trúc Dung giờ phút này đều tràn ngập kích động chờ mong. Mà thiên giới Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ, Tần Ngọc La một người ở trong Đông Ngọc Viện, không có cái gì người quấy rầy. Nàng đầu tiên là ngẩn người hơn 3 tháng, người khác trong lòng sớm có người si tình, ta còn muốn cái gì đâu. Từ hôm nay trở đi, liền hai không quấy rầy nhau đi. Tần Ngọc La đứng dậy liền bắt đầu luyện kiếm, đem hết thảy cảm xúc đều phát tiết tại trong kiếm thuật. Không biết ngày đêm luyện kiếm, không có cái gì người tới quấy rầy. Ngay từ đầu nàng luyện kiếm còn có chút phát tiết, có thể mỗi năm đi qua, nàng liền thật định ra tâm. Trên thế giới này, phảng phất chỉ có nàng cùng kiếm trong tay, cho đến nàng tĩnh tu hơn 50 năm sau. Đang cùng Y Tiêu uống trà nói chuyện phiếm, Tần Vân bỗng nhiên đứng lên, nghiêng nhìn Đông Ngọc Viện phương hướng. Thế nào? Y Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Tốt, tốt, tốt. Tần Vân lòng tràn đầy vui sướng nói ra. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Y Tiêu hỏi thăm. Tần Vân cười nói, là Ngọc La. Ngọc La một mực tại tu hành, ngay tại vừa rồi nàng thi triển kiếm trận uy lực đã so sánh đại năng. So sánh đại năng? Y Tiêu giật mình. Ngọc La nàng đột phá, muốn thành đại đạo có lẽ còn có chút trở ngại, nhưng nàng bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác so sánh đại năng. Tần Vân sợ hãi thán phục, mặc dù ta rất dụng tâm dạy bảo, có thể giống Ngọc Hư Cung dạy đệ tử cũng rất dụng tâm. Trong tam giới, đại đạo viên mãn tồn tại cổ lão bọn họ nghiêm túc dạy đệ tử cũng có. Có thể toàn bộ tam giới đạt tới so sánh đại năng cũng không nhiều. Ngọc La nàng đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Chính ta đều không có nghĩ đến, tại cuối cùng độ kiếp trước có thể nhìn thấy. Tần Vân là rất vui mừng vui. Vui vẻ tại có người kế tục. Vui vẻ tại Tần Phủ về sau có người chống đỡ. Chặt đứt tơ tình, bế quan mấy chục năm liền đột phá. Cho dù tính cả tất cả thời gian, tu hành cũng mới mấy ngàn năm thôi. Tần Vân cười ha ha nói, mấy ngàn năm liền có thể so sánh đại năng. Ngọc La thiên tư hoàn toàn chính xác cực cao, tin tưởng tích lũy thâm hậu sau cũng có thể trở thành đại năng. Kiếp này nói không chừng đỉnh tiêm đại năng đều có hy vọng. Khó trách thật sớm, cái kia Ngọc Hư Cung Ngọc Đỉnh chân nhân liền nhìn chúng Ngọc La. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt là thật độc ác. Tần Vân có chút tự đắc, chính hắn cũng cho rằng Ngọc La thiên tư cao, khả năng nhanh như vậy liền so sánh đại năng, hay là vượt quá hắn dự liệu. Nhìn ngươi cao hứng, Y Tiêu cười nói, chính ngươi thực lực đột phá, đều không có cao hứng như vậy. Không giống với ta tán tiên chi kiếp trùng điệp, Ngọc La lại là có thể trường sinh. Tần Phủ về sau nói không chừng phải nhờ vào nàng. Tần Vân cười nói những này làm gì? Vân ca ngươi nhất định có thể vượt qua tán tiên chi kiếp. Y Tiêu liền nói, ha ha, ừ, nhất định vượt qua. Tần Vân cười, giờ khắc này, Tần Vân trong lòng thậm chí có chút minh ngộ. Đều nói tân hỏa tương truyền, nhưng nhìn đến Ngọc La có thể đứng ra đến, có thể tiếp tục trèo chống Tần gia. Tần Vân giờ khắc này đối với tân hỏa tương truyền có càng sâu nhận biết. Trách nhiệm của ta giao cho ngươi, ta để ý hết thảy, giao cho ngươi bảo hộ, ta sẽ đem hết thảy truyền cho ngươi, cũng nhờ ngươi nhân đạo tinh thần sao? Tần Vân có thể cảm giác được giờ khắc này chính mình minh ngộ, để cho mình cách nhân chi đại đạo lại tới gần một phần. Nhưng như thế liền muốn ngộ ra nhân chi đại đạo, hiển nhiên còn chưa đủ, có thể tới gần một phần, cũng làm cho Tần Vân nhìn thấy chính mình tiếp xuống nên như thế nào tu hành. Tiêu Tiêu, Tần Vân mở miệng nói, Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, trước đó đi Hỏa Vân cung gặp Tam Hoàng, Tam Hoàng trên nhân chi đại đạo đều chỉ điểm qua ta. Mấy chục năm này trở về ta tĩnh tu lĩnh hội, bất quá, ta cảm thấy ta vẫn là được ra ngoài đi một chút. Ta cảm thấy ta đi qua đối với nhân gian hiểu quá ít. Ta muốn cẩn thận hơn đi xem một chút, ta có thể cảm giác được. Ở trong nhân gian, tại trong hồng trần, liền có ta muốn tìm nhân chi đại đạo. Tần Vân nói ra, Y Tiêu nhãn tình sáng lên. Tốt, Vân ca ngươi dự định lúc nào xuất phát? Muốn gặp Ngọc La sao? Không cần gặp, cùng ngươi uống xong trà liền xuất phát. Tần Vân nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.